Bí ẩn chương lời giải về mùa mưa rực lửa. Chương 14, đợi chó con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thi Lan lấy giấy ăn trải ra, rồi phủ lên đầu Đàm Tẫn. Đàm Tẫn, xoa xoa xoa, lau đầu vài cái. Mấy cái đó rõ ràng không thể nào cứu vãn được vẻ nhếch nhác của cậu. Tóc cậu ướt nhẹp, ánh mắt cũng ướt nhẹp. Từ khi đến gần nhà máy hóa dầu, Lâm Thi Lan đã cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Luôn căng thẳng tinh thần, vừa cười xong, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Lúc này Đàm Tẫn đứng gần lại, cả hai cùng che một cái ô, lại có chút ngượng ngùng. Không nói thêm gì, tiếng mưa rơi trên mặt ô, lá cây bên kia lùm cây bị nước mưa làm ướt trở nên xanh biếc hơn. Ngày thứ bảy cùng với thời tiết không tốt, đã qua giờ làm việc, xung quanh nhà máy hóa dầu không thấy ai đi qua. Cậu lén lút liếc mắt, ánh mắt nhìn về phía cô. Trời đằng xa truyền đến vài tiếng sấm ì ầm. Lâm Thi Lan nhẹ nhàng nuốt nước bọt. Đàm Tẫn dần dần phát hiện sự khác thường của cô. Có vẻ cô bị lạnh. Cánh tay nổi lên một lớp da gà mỏng. Cậu hỏi, cậu không thoải mái à? Cô không giấu. Có chút. Lúc mưa chưa to thì không sao. Bây giờ, lời chưa nói xong, nơi xa lại vang lên tiếng sấm. Lâm Thi Lan co cổ lại. Cậu nghe xem, có phải có người đang nói chuyện không? Cả hai cùng lắng tai nghe. Ngoài tiếng mưa và thỉnh thoảng vang tiếng sấm, Đàm Tẫn không nghe thấy âm thanh lạ nào khác. Cậu nhìn xung quanh, đừng nói là gần đó không có ai. Cả con đường chỉ có hai người họ. Nước mưa bắn lên giày làm ướt một mảng. Hình ảnh này khiến cô cảm thấy một sự quen thuộc. Trong lòng Lâm Thi Lan không yên, tay phải chạm vào cổ tay trái, nơi đó không còn chiếc vòng tay. Cảm giác buồn bã khiến cô càng nhíu mày. Lâm Thi Lan, tớ muốn uống trà sữa. Người bên cạnh bất ngờ nói ra một câu, làm cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Thấy cô không hiểu, cậu lại lên tiếng, kéo cô hoàn toàn ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ. Hôm qua cậu nợ tớ tiền mua kính, cậu bảo sẽ trả. Hôm nay, cậu mời tớ uống trà sữa nhé. Ồ, trà sữa, Lâm Thi Lan chậm rãi gật đầu. Uống lúc nào? Đàm Tẫn làm vẻ mặt khó chịu như một ông cụ non. Bây giờ muốn uống, mua cho tớ hai cốc nhé. Trà sữa trân châu, cô kéo khóa túi xách. Lấy tiền đưa cho cậu. Cậu đi mua đi. Cậu không nhận tiền, đưa ô trong tay cho cô. Tớ lười, tớ đứng đây trông chừng đợi chó con. Lâm Thi Lan đành phải đi. Ai bảo cô nợ cậu tiền chứ? Bình thường không để ý nên không biết chỗ nào bán trà sữa. Cô đi qua sạp báo, cửa hàng tạp hóa thì người ta chỉ bán trà sữa đóng hộp, không có trà sữa trân châu. Lâm Thi Lan phải đi rất xa, tìm kiếm trong mưa, đi khoảng nửa giờ, cuối cùng cô cũng tìm thấy một quán trà sữa. Gói xong hai cốc trà sữa trân châu, cô quay trở lại nhà máy hóa dầu. Dù hành trình có chút vất vả, nhưng thực ra Lâm Thi Lan khá thích đi bộ. Ít nhất, cô có thể tạm rời xa một lúc môi trường làm cô sợ hãi, để tránh người bỏ rơi chó con thấy họ mà thay đổi lộ trình. Không ném chó vào thùng rác, hai người đặc biệt tìm một góc khuất để trốn. Đàm Tẫn dựa vào tường, cậu nhắm mắt lại, lờ đờ buồn ngủ. Lâm Thi Lan trở lại mà không gây tiếng động. Cô từ phía sau cậu tiếp cận, vỗ một cái vào lưng cậu. Trà sữa của cậu đây. Đàm Tẫn giật mình, cậu lắc lư như lật đật. Cố giữ thăng bằng, người dọa người sẽ dọa chết người đấy. Cậu hoảng hốt quay lại. Lâm Thi Lan cười tinh quái. Cô cố ý đấy. Trước đây cậu trêu ai đó đã bị mắng là trẻ con. Giờ thì hay rồi. Chính người đó quay lại chơi khăm cậu. Đàm Tẫn giật lấy túi trà sữa, uống vài ngụm để trấn tĩnh. Người mới học cách chơi khăm thấy vui vẻ, giọng nhẹ nhàng nhận xét. Xem ra cậu gan nhỏ quá nhỉ, dễ bị dọa sợ. Đàm Tẫn bực bội hút trà sữa. Bị cậu dọa, tớ hết cả hứng uống rồi. cốc trà sữa còn lại tớ không uống nữa. Cậu uống đi, cậu nhét cốc trà sữa vào tay cô. Lâm Thi Lan vừa kịp cầm chắc. Bốp, Đàm Tẫn giơ ống hút lên. Với phong thái của một người uống trà sữa lão luyện, mạnh tay đâm xuống, ống hút xiên chéo vào tận rìa cốc trà sữa. Trà sữa bê ấn na, một phần lên áo Lâm Thi Lan, một phần lên mặt cô. Sau lần tương tác này, cả hai người đều mất hết năng lượng, trên mặt cũng không còn nụ cười. Đàm Tấn hút trà sữa một cách máy móc. Lâm Thi Lan sau khi lau sạch cũng bắt trước cậu, bắt đầu uống. Ngay ngụm đầu tiên, cô đã bị trân châu làm nghẹn. Trà sữa này uống cũng thật trắc trở. Đàm Tấn khuyên, không thích thì đừng cố. Lâm Thi Lan thản nhiên đáp, mua rồi thì không nên lãng phí. 3 phút sau, Đàm Tấn mới uống được 1/3. Còn Lâm Thi Lan đã uống hết. Cậu nghe thấy tiếng cô hút lấy hút để những hạt trân châu còn lại. Xem chừng là muốn ăn hết chúng. Đàm Tẫn nhìn Lâm Thi Lan đang nhai trân châu, liên tưởng đến con bê đang ăn cỏ trong đồng cỏ trên TV, đôi mắt to tròn như quả nho đen. Ánh mắt ngây ngô, miệng không ngừng nhai, sự liên tưởng này làm cậu cảm thấy cô có chút đáng yêu. Sau một thời gian chờ đợi nhàm chán, cả hai đều rơi vào trạng thái trống rỗng. Nhận thấy ánh mắt theo dõi của cậu, Lâm Thi Lan lắc lắc chiếc cốc nhựa rỗng trong tay. Tớ chưa từng uống trà sữa, hóa ra nó ngon thật, loại đồ uống mà học sinh tiểu học cũng uống, vậy mà cô chưa từng thử. Cậu thắc mắc, sao cậu không uống? Sau một chút suy nghĩ, cô trả lời, ở tuổi này, mẹ tớ không thích tớ 17 tuổi mà ăn đồ bán ngoài đường. Đàm Tấn cảm thấy điều này không thể coi là lý do. Nhưng sau này cậu có thể tự mua mà. Đúng vậy, tại sao tớ không đi mua nhỉ? Nhìn chằm chằm vào cốc trà sữa, trong mắt Lâm Thi Lan hiện lên sự bối rối. Đầy đường toàn là quán trà sữa. Mỗi lần đi qua, thấy người khác uống, tớ chỉ nhìn, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc cùng uống thử. Đàm Tấn định nói gì đó, nhưng cậu lại không nói ra. Tiếng phanh xe kịch liệt đột nhiên xuyên qua tiếng mưa, lọt vào tai họ, cả hai cùng quay đầu lại, nhìn về phía con đường phía sau. Âm thanh phát ra từ hướng đó, hai kẻ nhát gan đều bị dọa sợ. Có chuyện gì xảy ra vậy? Hay là đi xem thử? Đạt được sự đồng thuận, họ liền xuất phát, theo hướng đã xác định trước. Cả hai tiến đến gần đó. Đi trong mưa thì dù muốn nhanh cũng không nhanh được. Sau tiếng phanh xe ấy, âm thanh biến mất. Khi đến ngã rẽ, một người nói bên trái, một người nói bên phải, đang tranh cãi không dứt. Có người che ô đi về phía họ, vô tình liếc nhìn người đó. Đàm Tẫn ngay lập tức phấn khích. Chó, có phải người đó đang ôm chó không? Cậu có thị lực rất tốt. Nhìn kỹ một chút lại càng chắc chắn hơn. Người đó đang ôm một chú chó con màu vàng, đúng không? Đúng, chú chó con màu vàng. Lâm Thi Lan cũng lờ mờ nhìn thấy. Vì vậy, họ nhanh chóng từ bỏ kế hoạch đi chỗ khác xem náo nhiệt. Đàm Tấn kéo tay Lâm Thi Lan. Họ vội vã trở lại góc khuất mà trước đó đã tìm thấy. Quả nhiên là có người vứt bỏ chó. Cô phẫn nộ nắm chặt tay. Chúng ta đợi người đó đến gần rồi lao ra. Bắt quả tang, cậu giơ chiếc ô lên như đang giơ cây gậy. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Người ôm chó chậm rãi tiến về phía thùng rác. Càng gần, họ càng nghe rõ tiếng kêu thảm thiết của chú chó con. Nhưng khi người đó đến đủ gần để họ có thể xông ra bắt quả tang, cả hai người đang ẩn nấp đều bối rối. Đó là một cô gái, hơn nữa là người quen, đồng phục trường trung học của họ, dáng người hơi mập, bước đi nhỏ nhỏ, mái tóc dài che phủ mắt. Cô gái từ trong màn mưa xám xịt bước tới, dường như cả người cũng nhuốm sự ảm đạm của mưa. Hai người lén lút nhìn đều vô thức nín thở. Cô gái quay lưng về phía họ, đứng trước thùng rác, không chút do dự. Cô ta ném chú chó vào trong. Đàm Tấn hít một hơi lạnh. Quay đầu lại, cậu bắt gặp ánh mắt của Lâm Thi Lan. Cả hai đều nhìn thấy sự thâm trầm trong mắt nhau. Ồ, thấy cậu không có ý định tiến lên. Lâm Thi Lan có chút châm chọc. Là cô gái của cậu đấy. Tô Cáp, Cách Chương.